Phi duyệt quân tâm, chương 25, xem ta không xé miệng của ngươi. Góc truyện audio.com, nàng kia không có trả lời, mà là thổi một ngụm giữa chén nước trà, hơi nóng bay lên cao. Vương gia năm đó mặc dù Lập An Ninh là vương phi, chẳng qua chính mình đã đem nàng vứt bỏ. Chỗ trống vương phi cần có người bổ sung. Dõi mắt nhìn lại, vương gia có nhiều thê thất như vậy nhưng cũng chỉ có ta cùng con tiện nhân kia là có địa vị cao nhất. Nói đến đây ngừng lại, ngay sau đó cười quái gở, chờ ta giá họa cho An Ninh trừ nàng đi, như vậy là có thể trừ đi hai người. Kế của nương nương thật tuyệt vời, chẳng qua là, phải hãm hại như thế nào đây? Lại đây nàng kia hướng nàng phất tay, đợi nàng đến gần mình lặng lẽ nói mấy câu. A, này, nữ tử nghe xong ánh mắt lộ ra vài phần nhát gan. Sợ hãi, làm sao vậy, nữ tử cả người quỳ càng thấp. Không có gì, nô tỳ nhất định vì nương nương làm tốt mọi việc, không để cho nương nương bận tâm. Nàng kia hài lòng nghe xong lời nói của nàng, khóe môi hiện lên nụ cười độc ác. Lập tức, nàng chính là vương phi trên vạn người. Chỉ cần một ngày còn có nàng, các nữ nhân khác đừng mơ tưởng tới gần hắn. Nếu không, nàng sẽ làm các nàng chết vô cùng thảm. Rất thảm, tựa như 3 năm trước đây. Sau trung thu, lá cây đều khô vàng. Dõi mắt nhìn ánh vàng rực rỡ. Yêu thổi mát rười rượi. Mùi hương hoa cúc phản phất khắp hoa viên. Tháng riêng cha tiểu tân thường cầm cái cuốc ra sức cuốc đám cỏ dại trong hoa viên. Chính mình đã cuốc từ sớm, cỏ dại rõ ràng giống nhau. Sau khi cuốc xong liền có thể đi uống chén cháo. Nghĩ tới đây nàng lộ ra nụ cười thỏa mãn, nửa tháng sống khổ nàng cũng đã quen. Tay có đầy dẫy vết chai khác nhau. Không sao cả, phái nữ thời đại mới chính là muốn chịu khổ nhọc. Chính lúc này nhìn thấy ngoài cửa mọi người xếp thành hàng dài. Nam nữ già trẻ đều có, Diêu quản gia đang ngồi ở bàn trên cao, khảo sát mọi người. Ai, Tô Đại Thẩm, bên kia có chuyện gì xảy ra nha? Tô Đại Thẩm hai chân bắt chéo ngồi ở ghế trên nhàn nhã cắn hạt dưa. Nghe cha tiểu tân hỏi lời nói trong miệng sắp ra nhưng hạt dưa hướng trên mặt nàng phun đi. Không kiên nhẫn nói nhảm, xếp hàng dài như vậy có thể làm việc gì? Cha tiểu tân ngoài cười nhưng trong không cười đem sắc hạt dưa dính ở trên mặt búng ra. Sau đó nhìn lại bên kia, gật đầu nói, à, biết rồi, bình thường đứng dài như vậy chính là vương gia muốn lập phi tuyển thiếp. Nam nữ già trẻ, cao thấp mập ốm đều có, quả nhiên là gom đầy đủ hết, mỗi người mỗi vẻ, phụt một tiếng, Tô Đại Thẩm đem toàn bộ nước trà trong miệng đều phun lên mặt cha tiểu tân. Cổ họng đầy sắc hạt dưa, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, chỉ không ngừng ho khan chỉ vào cha tiểu tân hùng hổ nói. Xú nha đầu, đây là tuyển gia đinh nha hoàn cho vương phủ, không hiểu thì đừng nói cẩn thận ta xé miệng ngươi. Cách chương.